Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 1060, quyết chiến cao điểm. Vương cung đỉnh cao nhất. Binh đối với binh, tướng đối tướng, thuyền trưởng đối chiến thuyền trưởng. Là cùng Luffy liên thủ đối chiến Doflamingo, cùng với nhất cao kiền bộ phận Chebon. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC chỉ bất quá, trận này tới đối ứng trong chiến đấu, nhiều hơn một cái chớ nên tồn tại người. Hải tặc Bellamy, một cái ở Zaya đảo cùng Luffy phát sinh không thoải mái chuyện hải tặc. Uy, mũ rơm đương ra, cho ta bình tĩnh một chút. La ngăn phẫn nộ Luffy, khuyên can, phẫn nộ cùng căm hận chỉ biết ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới này. Khích bác Ly gián đúng là hắn am hiểu thủ đoạn. Khuyết thiếu tỉnh táo nói, chúng ta chỉ biết không công bỏ mạng, liền cùng ta lúc trước giống nhau. Còn có, nhớ kỹ chúng ta tuyệt đối không thể lại thất bại, bằng không chúng ta sẽ trở thành trong tay hắn phản chế Lâm Thiên lợi thế. Đáng tiếc, là còn không hiểu Luffy, nếu như Luffy có thể nghe vào người khác khuyên can, như vậy hắn liền không phải Luffy. Cao su, rồi phi thân phóng qua la cánh tay. Luffy một cước phi đạp ra, rất nhanh đưa dài chân dài còn như roi sắt hướng phía ngồi ở trên ghế Doflamingo đá tới. Mặt đối Luffy công kích, Mingo nhẹ nhàng cười, không có chút nào động tác. Đang ở Luffy chặn đánh bên trong Doflamingo lúc, bỗng nhiên đứng ở sau lưng Chebon vung ra một đạo dịch nhờn đạn đem Luffy công kích đỡ. Công kích thất bại, Luffy liền muốn lần nữa phát động thế tiến công. La vọt tới một bà đè lại Luffy, cả giận nói, uy, mũ rơm đương ra, đều nói ngươi đừng vọng động như vậy, bằng không con sẽ trúng Doflamingo cái chồng. Doflamingo là một lãnh khốc người vô tình, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc Doflamingo bỗng nhiên nở nụ cười, lập tức nhíu chặt mày nói, uy, la, lời như vậy còn chưa tới phiên ngươi mà nói. Ta bây giờ trong lòng nhưng là vô cùng căm tức, cũng là bởi vì các ngươi đám tiểu quỷ ở ta quốc gia loạn náo, mới đưa tất cả biến thành như vậy, làm hại ta không thể không sử dụng lồng chim cái này dưới hạ sách đại phương án. Là, ngươi biết được trong lòng ta lúc này là cỡ nào muốn đem hai người các ngươi tiểu quỷ sát chết sao? Chấm hỏi, lạnh rên một tiếng, là khinh thường nói, Doflamingo. Bớt ở chỗ này nói những thứ này mạnh miệng, ngươi tuyệt đối không dám giết chúng ta. La minh bạch, theo cái này cái quốc gia hắc ám bộc phát ra, Doflamingo đã bị bức bách đến vách núi. Hiện tại hắn chỉ có nghĩ biện pháp bắt hắn lại cùng mũ rơm đương ra. Đã lấy hai người bọn họ làm lợi thế, mới có lấy cùng Lâm Thiên nói chuyện tiền vốn. Phải không? Mingo chẳng những không có vì la chẳng đáng cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại cười nói, là, lẽ nào ngươi cho rằng Lâm Thiên ở các ngươi phía sau cho các ngươi chỗ dựa? Ta cũng không dám đối với các ngươi động thủ sao? Cái này cái trên thế giới còn không có ta Doflamingo không dám làm. Các ngươi xuất hiện sau đó, hết thảy đều trở nên loạn thất bát tao. Bất quá cũng chính bởi vì sằng bậy, cái này cái quốc gia muốn lặp lại 13 năm trước đây thảm kịch. Nghe được Mingo nói lên 13 năm trước đây thảm kịch, Roten lúc sắc mặt đại biến, cái kia đoạn giấu sâu ở ký ức ở chỗ sâu trong. Roy một mạch không dám đối mặt với hồi ức di chuyển hiện tại não hải nội. Chỉ một lúc, từ trong ký ức phản ứng lại la kích động nói, nếu như không có năm đó thảm kịch, ta cũng không phải sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lần này, ta nhất định sẽ đưa ngươi người này đánh chết. Vì Corazon tiên sinh báo thù, phải không? Trong tiếng cười, Mingo hai tay một dương, đại lượng dây nhỏ từ giữa bay ra, rậm rạp chằng chịt dây nhỏ hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái khác Mingo phân thân, trở tay rút ra trong tay quỷ khóc, lúc trước còn khuyên ngăn trở Luffy không nên vọng động la. Lúc này lại dẫn đầu xuất thủ hướng Mingo phân thân lướt đi. Thấy la cùng Mingo phân thân giao thủ, Luffy vội vã hướng bản thể phóng đi. Ai biết Mingo khống chế Bellamy hướng Luffy phát động công kích. bởi vì cùng Bellamy hòa hảo quan hệ. Luffy đã đem Bellamy nhận thức làm đồng bọn. Làm sao biết hướng Bellamy xuất thủ? Con có thể không ngừng tránh né. Mấy giây ngắn ngủi thời gian, giữa sân liền xảy ra biến hóa lớn. Không thể không nói Mingo đối với nhân tính nắm chặt thật đúng là mạnh mẽ. Bằng kỳ câu ngôn ngữ bắt lại 13 năm trước đây sự tình chọc giận La. Sau đó lợi dụng Bellamy kiềm chế Luffy. Còn không có động thủ đã đem Luffy cùng La bức bách tới mức như thế. Uy, La, thấy không? Đừng tưởng rằng ở mảnh này trên biển khơi ngây người mấy năm liền vô địch thiên hạ. Người yếu liền tuyển trạch thực lực của chính mình cũng không có. Liếm môi một cái, Mingo đắc ý cười nói. À, nghe nói như thế, Luffy trong lòng phẫn nộ còn như núi lửa vậy bộc phát ra. Nộ quát một tiếng, vô hình khí thế như kình phong đem Bellamy đánh bay. Quy, là, dùng phương pháp kia, ta hiện tại liền muốn đem Doflamingo giải quyết hết, mũ rơm đương ra đó là mật sách. Huy kiếm ngăn trở Mingo phân thân công kích, là đang muốn khuyên can. Khả lộ phi đã bắt đầu hành động, dưới bất đắc dĩ, là con có thể phối hợp Luffy hành động. Nghe nói như thế Mingo trên mặt tiếu ý nhất thời tiêu tán. Âm thầm làm chuẩn bị, bất động thanh sắc cảnh giác. Hai cái này tiểu quỷ trong miệng nói mật sách là cái gì? Chỉ thấy, Luffy hướng về sau đưa dài cánh tay mình. Nhanh chóng hướng là vị trí hiện thời phóng đi. Sau đó mượn cao su thân xúc tính. Biến thành cánh tay đã lấy tốc độ cực nhanh độ co rút lại. Tốc độ cực cao co rút lại dưới. Nắm tay cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh một đoàn đoàn liệt diễm vờn quanh ở Luffy nắm tay. Chỗ, cao su hỏa quyền thống. Trong tiếng kêu, Luffy nâng lên hỏa diễm nắm tay hướng phía rơi đánh tới. Đang ở nắm tay gần bắn trúng chính mình lúc, là rốt cuộc động, lòng bàn tay Uzumaki đã lấy phi độ nhanh triển khai, đem cả tầng lầu bao phủ ở room bên trong không gian. Một giây kế tiếp, ngồi tại chỗ Mingo còn chưa kịp phản ứng phát sinh, hắn liền xuất hiện tại là chỗ đứng. Lập tức, ở Mingo buồn bực trong ánh mắt, thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa nắm tay đánh vào Mingo ngực. Thình thịch. Liệt diễm trong nháy mắt ở Mingo ngực đốt ra một cái nước sơn hắc quyền ấn. Liệt diễm đột phá ra thịt ngăn cản thiêu nướng Mingo bắp thịt. Giống như thủy triều lực lượng tuôn ra. Mingo nhất thời bị đánh lui mấy bước. Che ngực quỳ một chân trên đất. Một nhàn nhạt huyết kế từ khóe miệng chảy xuống. Cùng lúc đó, cùng Mingo chuyển đổi vị trí là ngồi trên ghế. Ở Chebon hoảng sợ trong ánh mắt, là xoay người nhảy. Rút ra lóe ra nói đạo điện quang quỷ khóc nhanh như tia chớp đem Chebon thân thể chém thành bốn đoạn. Sóng điện đao, trở tay đem quỷ khóc thu hồi. Sắc bén mũi kiếm một mạch lấy Chebon. La xoay người hướng Luffy tức giận hô. Mũ rơm đương ra, người thật là một khiến người ta phẫn nộ ghê tởm tên. Nắm chặt hỏa diễm nắm tay. Luffy mỉm cười trả lời. Ngươi không phải cũng theo ta cùng chỗ ở một cái thời đại sao? Cái này kỳ sách, lúc đầu là chuẩn bị dùng để đang chiến đấu thời khắc mấu chốt. Tranh thủ một kích giải quyết Doflamingo. Có thể bởi Luffy tự ý hành động, đưa tới là không thể không phối hợp. Tuy là kết quả cuối cùng đả thương Doflamingo, nhưng không có tạo thành vết thương chí mệnh. Nói cách khác cái này kỳ sách hiệu quả còn chưa tới là trong kế hoạch phân nửa. Hơn nữa, loại này kỳ sách con có thể sử dụng một lần. Lần thứ hai nhân ra sẽ có phòng bị. Phi, chấm ngoặc kép, đem ngực tụ huyết phun ra. Chính như là dự liệu giống nhau. Chiêu này tuy là để Mingo bị thương. Có thể không phải là cái gì vết thương chí mệnh. Cũng sẽ không ảnh hưởng Mingo hành động. Biến mất khóe miệng huyết kế. Mingo nhíu mày, giận dữ nói. Không ngờ tới hai người các ngươi còn có ngón này. Đáng tiếc, các ngươi đem cơ hội này lãng phí. Nói, ở la xấu xí sắc mặt bên trong. Mingo tay trái nhất chiêu. Mingo phân thân bỗng nhiên từ thiên nhi hàng. Hướng Luffy phát động công kích. Ở Luffy công kích Mingo đồng thời. Mingo âm thầm bất động thanh sắc đem phân thân lấy được Luffy đỉnh đầu. Không ai nghĩ đến Mingo còn cất giấu chiêu thức ấy. Luffy cùng La đều bị lại càng hoảng sợ. Luffy phản ứng rất nhanh. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh thoát Mingo phân thân công kích. Có thể Mingo bản thân đã thừa cơ đột tiến đến Luffy trước mặt. Bị Busosoku Haki bao trùm chân phải hung hăng đá vào Luffy trên mặt. Đem Luffy đạp bay đến không trung. Hai tay hơi bắn ra. Nhất thời hư không bay ra hơn 10 đạo dây nhỏ đem Luffy hai tay gắt gao cầm cố lại. Trong nháy mắt, Luffy liền hai ngăn cản cũng không có sử dụng được. Đang ở Mingo liên tiếp bộ tổ hợp chiêu thức dưới sự công kích không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí hai tay bị dây nhỏ trói chặt. Thấy thế, phản ứng lại La, thân ảnh lóe lên hướng rơi xuống Luffy phóng đi. Ai biết Mingo phân thân hưu xuất hiện tại La trước mặt. Chặn La con đường, bằng hữu, đồng bọn sao, mũ rơm tiểu tử, hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút. Cái gì là đồng bọn? Công kích thoại âm rơi xuống. Mingo điều khiển Bellamy bay vọt đến giữa không trung. Ở Bellamy thống khổ tiếng reo hò bên trong. Bellamy nâng lên song đao hướng phía Luffy đánh xuống. Phốc thử, lưỡng đạo máu me tung tóe, đau đớn kịch liệt dưới. Luffy không khỏi phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Lập tức trùng điệp té trên mặt đất. Lớn đại va chạm lực để Luffy ngực một hồi bực mình. Hưu, Mingo thân ảnh lần nữa lóe lên. Xuất hiện tại La phía sau. Ở La hoảng sợ trong ánh mắt. Mingo tay trái như thú chảo bổ ra. Năm cái màu sắc bất đồng dây nhỏ như lợi nhận cắt kim loại ở La phía sau. Ngắn ngủi mấy chiêu. Ở Doflamingo tự mình xuất thủ phía sau. Luffy cùng La hai người quả thực không có lực trở tay. Đã bị Doflamingo đánh ngã xuống đất bên trên. Luffy bọn họ có không kém chiến lực. Có thể cùng Mingo loại này người từng trải so sánh với. Luffy cùng La vẫn là quá non nớt. Đối mặt Mingo một hệ liệt như lôi đình phản kích. Hai người liền thời gian phản ứng cũng không có. Đi tới La trước mặt. Mingo khinh thường nói. Người nghĩ đến đám các ngươi có thể đánh thắng ta. Chỉ các ngươi loại này tiểu quỷ còn chưa đủ tư cách. Cái nào sợ các ngươi chỉ là mọc lên trong nháy mắt đánh bại ta ảo giác. Đối với ta mà nói đều là khó có thể chịu được sỉ nhục. Ta nhưng là sở hữu thế giới nhất tôn quý huyết thống Thiên Long Nhân A. Chính mình sinh ra tới nay liền cao quý không gì sánh được. Đồng thời sở hữu cái này cái thế giới lực lượng mạnh nhất. Đó chính là vô luận bất luận kẻ nào cũng không thể kháng cự quyền lực. Nói, nhớ lại năm đó Doflamingo khuôn mặt khó có thể ức chế vặn vẹo. Hai tay không phải tự nhiên run rẩy, cắn răng nói, ta có thể tên ngu ngốc kia cha cư nhiên ở nào đó một ngày bỏ qua cái này bẩm sinh nhất cường quyền. Lực, mang theo chúng ta một nhà bốn chiếc đi tới cái gì rác rưởi thành đống chó má thế giới. Tuổi gần 10 tuổi ta đây, liền kiến thức đến trên đời thiên quốc cùng thế gian địa ngục. Vì thế ta 10 tuổi giết cha, cũng đem thủ cấp của hắn mang về Mariezoa. Có thể những cái này ở thiên quốc bên trong Thiên Long Nhân không phải đang tiếp thụ ta. Khi đó, ta liền phát thệ, ta muốn trả thù, ta muốn trả thù cái này cái thế giới. Ta muốn trả thù những cái này rác rưởi. Cho nên ta thành lập thế giới ngầm. Ta muốn đem cái này cái thế giới quậy đến long trời lở đất. Các ngươi chỉ bất quá sinh hoạt tại trong đốn giác tiểu quỷ. Từ vừa mới bắt đầu, trong mắt ta địch nhân cũng chỉ có Lâm Thiên cái kia khiến người tên ghê tởm. Đến với hai người các ngươi trong mắt của ta chẳng qua là tiểu hài tử chơi đùa trò chơi. Bất quá đem hai người các ngươi bắt lại, Lâm Thiên tổng sẽ đi ra rồi hả? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.